Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Cảnh Vũ, đến lúc cuối cùng một kiện vật phẩm bị nhặt lên về sau. Mấy trăm tên quân nhân một lần nữa sắp xếp tốt đội ngũ. Cầm đầu nam tử trung niên cảm kích nói, ngài tốt, Lăng Giang thành thủ chuẩn bị doanh, cảm tạ các ngươi chi viện, đây đều là hẳn là, giả niệm hồi phục. 90 danh đao binh nhanh chóng hội tụ, tại sau lưng sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề, nhìn xem chúng đao binh động tác, nam tử trung niên nhíu mày, hắn từ đó cảm nhận được quân nhân khí chất, các ngươi là nhà ai công hội thành viên? Nam tử trung niên thử hỏi Thamani, mấy trăm đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía giả niệm. Chờ mong hắn hồi phục, giả niệm lắc đầu, theo bản năng hồi phục, chúng ta là... Chúng ta cũng không phải là công hội thành viên, giả niệm lập tức phản ứng lại. Đem thiên sách quân đoàn bốn chữ này ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Sau đó tiếp tục giải thích, chỉ là vận khí tốt, kết thành tán nhân tiểu đoàn thể ta đại biểu Ngạc Châu mấy chục triệu người dân cảm tạ các. Ngươi, nam tử trung niên mặc dù biết giả niệm có chỗ giấu giếm, nhưng cũng không có tìm dễ hỏi ngọn nguồn. Mà là lần nữa trịnh trọng nói, giả niệm trịnh trọng hồi phục, ta là Lăng Giang thành nhân sĩ, nơi này là quê hương của ta, vì quê quán cống hiến lực lượng là ứng tận bản phận Lăng Giang thành nhân sĩ. Mấy trăm tên quân nhân đồng thời sững sờ, lộ ra vẻ giật mình, từ vừa mới người này diệt sát hỏa liệt điều tràng cảnh đến xem. Ít nhất cũng là hai giai cao thủ. Nghĩ không ra Ngạc Châu còn có như thế lợi hại người địa phương. Giả niệm cười một tiếng. Hàng thật giá thật, các ngươi có thể lên lưới xác nhận rất tốt. Quê quán hoan nghênh ngươi trở về, nam tử trung niên lớn tiếng nói. Ngay lúc này, một quân nhân thu hồi điện thoại, nhanh chân tiến về phía trước một bước, báo cáo, giảng, đã xác nhận thân phận của người này, giả niệm. Lăng Giang thành hoang người trong thôn. Phụ mẫu đều tại Duyên Hải một vùng làm công, nửa tháng trước cùng hảo hữu Quách Đại Bàn đột nhiên mất tích. Hư hư thực thực tiến vào thế giới phó bản, nam tử trung niên trong lòng cảnh giác triệt để buông. Xuống, nửa tháng trước, thế giới phó bản quả nhiên kỳ diệu, đúng vậy, rất kỳ diệu, giả niệm ở trong lòng thầm giật mình. Nghĩ không ra hành tung của mình thế mà bị bọn hắn tra rõ ràng như vậy. Quốc gia lực lượng, dù là tại bây giờ thế đạo, cũng vẫn như cũ vô cùng to lớn. Nam tử trung niên giống như nghĩ tới điều gì, giống to một tiếng, cúi chào, mấy trăm tên quân nhân đồng thời đối giả niệm thi lễ. Đối mặt trịnh trọng như vậy lễ ngộ, giả niệm có chút mộng, cảm tạ các ngươi từ thế giới phó bản bên trong khẩn cấp trở về. Cho chúng ta thế giới. Quốc gia của chúng ta cống hiến ra vốn có lực lượng, nam tử trung niên ngữ khí chân thành nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, Lăng Giang thành thủ chuẩn bị trống rỗng, trách nhiệm trọng đại, chúng ta cần trợ giúp của các ngươi. Thủ hộ Ngạc Châu ngàn vạn bách tính, nghĩa bất dung từ, giả niệm vô ý thức thốt ra. Nghe thấy giả niệm hồi phục, nam tử trung niên lộ ra thiếu dung. Ta tin tưởng vững chắc cực khổ có thể quá khứ, thế giới của chúng ta, quốc gia của chúng ta, có thể lần nữa khôi phục đến lấy trước kia tường hòa sinh hoạt sẽ. Vô số chức nghiệp giả chắc chắn vì thế mà chiến, giả niệm nghĩ đến trong thôn xuất phát một màn kia. Trong lòng nhận lấy không hiểu cổ vũ, nam tử trung niên lộ ra ánh mắt kiên nghị, không, là tất cả thế giới hiện thực người. Đều là này mà chiến, lập tức thông báo bộ chỉ huy. Nguy hiểm đã giải trừ, để đội xe mau chóng chạy tới Lăng Giang thành, nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp mặt trời cùng xuất hiện ở phía tây, đây là trời chiều dư huy, nó tại im ắng thúc giục, kêu gọi bộ chỉ huy, nguy hiểm đã giải trừ, bộ chỉ huy quân lệnh. Lập tức trở về ra cố Lăng Giang thành phòng tuân mệnh, mấy trăm quân nhân cùng kêu lên bảo a. Ngay sau đó bên trong gãy mất liên hệ, phải chăng cùng chúng ta cùng nhau đi tới Lăng Giang thành? Nam tử trung niên hỏi Thamani, giả niệm lắc đầu, ta dự định cùng trong thôn người cùng một chỗ tiến về, phải biết chỗ đó nhưng có một cái khổng. Lộ đội xe, giả niệm ý vị thâm trường nói. Mấy trăm quân nhân trong nháy mắt phản ứng lại. Nam tử trung niên cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Lăng Giang thành hoang người trong thôn. Khó trách, khó trách, nói xong mang theo mấy trăm người quay người bước nhanh mà rời đi. Không bao lâu chính là tiếng oanh minh. Một con đội xe hướng phía trước phi nhanh. Đây chính là tướng quân thế giới sao? Quả nhiên kỳ quái, đứng sau lưng giả niệm một đao binh cảm khái. Giả niệm quay người đưa ánh mắt rơi xuống đao binh trên thân. Ta còn không biết tên của ngươi, thiên sách quân bách phu trưởng cảnh vũ cúi người hành. Lễ, lớn tiếng hồi phục, giả niệm trong lòng hiển hiện một vấn đề. Còn biết lai lịch của các ngươi sao? Cuối thời Đông Hán thế giới phó bản, bị tướng quân giết chết thủy tặc cảnh vũ nói đến thủy tặc hai chữ thời điểm. Thanh âm có chút trầm thấp. Còn lại đao binh cũng đồng thời im lặng, nhao nhao hạ đầu, giả niệm hai mắt bên trong nổi lên một tia thần sắc kinh ngạc. Không chút nghĩ ngợi nhanh chóng hỏi thăm, hận ta sao, không hận cảnh vũ cao giọng hồi phục, ngay sau đó đan tất quỳ xuống đất, mười mấy tên đao binh cũng liên tiếp quỳ xuống, là tướng quân ban cho chúng ta tân sinh, chúng ta chắc chắn thề chết cũng đi theo tướng quân dưới trướng. Rửa sạch trước kia tội nghiệp cảnh vũ ngữ khí kiên định nói. Chúng đao binh cùng kêu lên hét lớn. Nguyện đi theo tướng quân dưới trướng. Tắm rửa trước kia tội nghiệp đứng lên đi. Giả niệm trong lòng có chút xúc động. Mặc dù dâng lên một cỗ hào khí nhưng lại cũng không có phát tiết ra. Bởi vì hắn biết có một số việc là dùng tới làm. Mà không phải hướng thế giới hô một chút chống trải đại tiền đề. Thế giới hiện thực sẽ khôi phục tường hòa sao? Tiếp xuống lại sẽ đối mặt dạng gì khiêu chiến? Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tòa kia bảo tháp như cũ đứng vững. Tản ra khí tức kinh khủng. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Dù là có một ngày phá hủy nó. Cũng không thể từ căn nguyên bên trên giải quyết chuyện này. Bởi vì có cái thứ nhất thế giới phó bản xâm lấn. Liền sẽ có cái thứ hai thậm chí cái thứ ba, thế giới hiện thực muốn trường trì cửu an, muốn vĩnh vĩnh viễn viễn tồn tại xuống dưới, như vậy chỉ có mạnh lên con đường này có thể đi. Nguy cơ, là nguy hiểm sao lại không phải kỳ ngộ, là tai nạn sao lại không phải cảnh báo, trước kia quá mức an nhàn, coi là thế giới hiện thực liền là một cái cự đại khu vực an toàn. Nhưng lần này xâm lấn lại dùng máu tươi cảnh cáo ước vạn sinh linh. Bao quát nhân loại cùng phi nhân loại, mặc dù không biết cái này biến dị thế giới song song có hay không phi nhân loại. Nhưng vẫn là dùng ra từ ngữ này, sau đó thế giới hiện thực lại sẽ làm ra dạng gì cử động. Giả niệm rất cảm thấy hiếu kỳ, đồng thời cũng đầy mang chờ mong, ngay tại suy nghĩ lung tung thời điểm, xe buýt đội chạy nhanh đến. Quách Đại Bàn thanh âm ở bên tai vang lên, mau lên xe, chúng ta muốn trước lúc trời tối đuổi tới Lăng Giang Thành, vừa dứt tiếng. Xe buýt đội đình chỉ tiến lên, phiến phiến cửa xe từ từ mở ra, lên xe, giả niệm lớn tiếng phân phó. Chúng đao binh cùng kêu lên hồi phục, vâng, ngay sau đó nhao nhao bước chân, hướng xe buýt đội phương hướng đi đến, nhìn xem bóng lưng của mọi người. Giả niệm có vẻ hơi tâm sự nặng nề, nhìn chung quanh bốn phía một cái cảnh trí, đây có lẽ là một cái xấu nhất thời đại, hoặc là một cái tốt nhất thời đại, như thế nào bình phán, lựa chọn ra sao ngay tại kia một ý niệm mà ni, hết chương.